Muốn chết thì huyết giáo làm việc cũng dám nhúng tay, đi chết đi. Ánh mắt lão giả phía sau sinh ra sát ý, trường bào run lên, nguyên lực bạo phát, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng không gian, một cước đập mạnh xuống đất lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Xuy, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh lão giả lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, không gian cũng cứng lại, một dấu móng tay như quỷ trảo tràn ngập hỏa diễm ti tí và không gian vặn vẹo như đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du, ra tay lăng lệ đến cực điểm, không khách khí, hoàn toàn là sát chiêu. Nhưng thời điểm một trảo này sắp đánh thẳng vào đỉnh đầu của mình, Lục Thiếu Du không có hành động, cũng không làm ra động tĩnh gì, vào thời điểm một trảo sắp chạm vào đỉnh đầu thì Lục Thiếu Du mới động, hắn ra tay với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuyên thấu qua quỷ trảo của lão giả, một tay như bôn lôi đánh vào bả vai lão giả trước mặt. Răng rác, một trảo đánh xuống, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra liên tục, chỉ thấy cánh tay của lão giả này bị xé rách, máu tươi bắn ra tung tóe. A hát, lão giả đau đớn kịch liệt, hắn kêu thảm thiết, ngay cả thân thể cũng bị cấm chế. Tiểu tử, người thị huyết giáo cũng dám động, ngươi chờ đó cho ta. Lão giả khác nhìn thấy. gocchuyenaudio.com. Thế, ánh mắt hoảng hốt, ở trong thị hoang thế giới này, hắn tự nhiên biết rõ mình nên làm gì, lập tức bỏ trốn mất dạng. Cách chương.